Lục lạc nhỏ Paradoxical, chương 4, đi tìm cậu ta nói lý lẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ bảy, ba người tập hợp ở siêu thị như đã hẹn, chuẩn bị mua một ít đồ ăn vật mang đi mua chút trái cây đi. Người bị cảm mạo cần bổ sung nhiều vitamin C, tê ống noãn chọn một ít trái cây, xách đi tính tiền. Mua nhiều đây là được rồi, hai cậu không cần mua thêm đâu. Lý Huệ ai không chịu, tôi muốn mua riêng một phần. Tống Noãn quay đầu trừng mắt nhìn cậu ta rồi liếc mắt một cái, ra hiệu cậu ta nhìn Thịnh Hạ, sau đó lắc lắc đầu. Cậu ta xấu hổ, sờ sờ mũi. Được, vậy mua mần này đi, nhiều đây cũng nhiều lắm rồi. Bọn họ không còn ý kiến gì nữa, đi thẳng đến khu chung cư nhà Lâm Đăng. Khu chung cư này rất lớn, môi trường cũng cực tốt, Lâm Đăng ở tòa nhà gần cửa hông. Ba người dựa theo địa chỉ Lâm Đăng gửi, đi lên được đến lầu 3 rồi gõ cửa. Cửa mở rất nhanh, người mở cửa là bà ngoại Lâm Đăng, bọn họ đồng thanh chào. Bà ngoại cười tủm tỉm gọi ba người vào nhà, bảo bọn họ đặt đồ trong tay lên bàn, sau đó mời bọn họ đến sofa ngồi, đưa cho ba người nước uống rồi cười nói. Đăng còn đang ngủ, để bà đi kêu con bé. Đăng à, bọn họ đồng thanh hỏi, nhũ danh của con bé, bà ngoại cười cười, đi vào căn phòng ngủ gần phòng khách. Lúc này bọn họ mới dám rời mắt nhìn xung quanh, mới liếc mắt liền nhanh thấy cây dương cầm đặt trong một góc phòng khách, dù không biết là của thương hiệu nào nhưng vừa nhìn đã biết rất đắt đỏ. Advertisement, chỉ trong chốc lát, bà ngoại đã bước ra khỏi phòng ngủ, ba người lập tức thu lại ánh mắt. Đang dậy rồi, bọn con vào phòng con bé chơi đi, có bà bên cạnh thì sẽ khiến bọn con không được tự nhiên. Ba người vâng một tiếng, rồi lần lượt đi vào phòng ngủ. Nhìn thấy Lâm đang ngồi ở mép giường. Không biết mấy cậu sẽ tới sớm nên mình ngủ chưa dậy. Cô mỉm cười muốn đứng lên chào đón, nhưng mặt mũi đều trắng bệch, thoạt nhìn rất đáng thương. Cậu mau ngồi xuống đi, bọn mình cũng tìm chỗ để ngồi. Thịnh Hạ đè cô lại, ngồi lên chiếc sofa nhỏ đối diện cô. Mình thấy trong nhà cậu có cây dương cầm, cậu biết đánh đàn hả? Lâm đang ngoan ngoãn gật đầu, biết một chút, vậy tốt quá rồi. Chúng ta có thể cùng nhau biểu diễn một tiết mục trong ngày hội khoa học kỹ thuật năm nay. Thịnh Hạ vui vẻ nói, ngày hội khoa học kỹ thuật hả? Sao mình lại không biết nhỉ? Tống Noãn hỏi cô nàng. Thịnh Hạ nói, cô chủ nhiệm mới thông báo cho mình 2 ngày trước thôi, mình đang định nói với cậu. Lý Huệ An đột nhiên lên tiếng, tôi cũng muốn biểu diễn cùng mấy cậu. Cậu biết đàn dương cầm à? Tống Noãn liếc cậu ta một cái rồi nhìn về phía Lâm Đăng. Nếu không phải cậu nói cậu cũng thân thiết với cậu ta thì mình không muốn tới cùng cậu ta đâu. Lâm Đăng khẽ cười, cô từng ngồi cùng bàn với Lý Huệ An. Lý Huệ An còn dạy cô đọc tiếng Anh. Những tấm thiệp có chữ cái tiếng Anh phần lớn đều là Lý Huệ An đưa cho cô. Nhưng cậu ta là con trai, cô hơi ngại khi qua lại với cậu ta nhiều. Lý Huệ An khá tốt, cậu ấy đã tải rất nhiều bài nghe tiếng Anh cho mình để mình luyện tập. Tống Noãn có chút ngoài ý muốn. Cô nàng nhăn mũi nhìn Lý Huệ An một cái. Được rồi, vậy để cậu ta biểu diễn cùng bọn mình. Cậu sẽ đàn dương cầm, mình khiêu vũ, hai người các cậu thì sao? Thật ra tôi không có tài nghệ gì hết. Lý Huệ An ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lâm đang kịp thời mở miệng. Không phải giọng đọc của cậu rất tốt sao? Thịnh Hạ lập tức tiếp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không để mình cùng Lý Huệ An đọc thơ diễn cảm, hai cậu một người đánh đàn. Một người khiêu vũ. Hình như có hơi kỳ lạ nhỉ? Tống Noãn hỏi, có kỳ hay không thì phải thử mới biết. Thịnh Hạ xòe tay, được, cứ quyết định vậy đi, đợi Lâm đang khỏi bệnh, chúng ta sẽ bàn bạc lại ở trường. Ánh sáng trong mắt Lâm đang đột nhiên trở nên ảm đạm, cô không dám đi học, nếu người kia không học cùng lớp với bọn họ thì tốt quá rồi. Cô chẳng biết phải nói chuyện này với ai, hầu như không ai có thể giải quyết được cả. Cô không muốn thảo luận về đề tài này nữa, cùng bọn họ nói tới chuyện khác, cả nhóm nói cười hết sức vui vẻ. Giữa chừng bà ngoại có đi vào đưa cho bọn họ đồ ăn vặt và trái cây, chẳng mấy chốc đã đến giữa trưa, Lâm đang giữ bọn họ ở lại ăn cơm trưa, sau đó cùng nhau chơi đùa thêm một lúc, đến khi nhìn thấy sắc trời đã không còn sớm, ba người mới cùng nhau đi về. Xung quanh trở nên yên tĩnh, Lâm đang bắt đầu nhớ lại chuyện của Trình Diễm, cô lấy điện thoại ra cầm trong tay. Qua một lúc lâu, bấm ở nhóm chat của lớp, thông qua tìm kiếm, lấy được thông tin liên lạc của Trình Diễm. Ảnh đại diện màu đen, nickname là một dấu chấm câu, ấn vào xem thì không có chút thông tin hay hình ảnh gì cả. Cô muốn giải quyết chuyện này trong hòa bình, nhưng nhớ tới lời Tống Noãn nói, người này vừa hút thuốc vừa đánh nhau, đoán chừng sẽ không chịu nghe lời cô, mà ngược lại sẽ cho rằng cô yếu đuối rồi bắt nạt cô nhiều hơn. Nhưng cô rất muốn đến trường, bệnh của cô thật sự đã gần khỏi rồi. Cô do dự hai ngày, cuối cùng không nhịn được nữa, buổi tối nhắn tin cho Tống Noãn. Đúng lúc tan học buổi chiều, sau khi nhận được tin nhắn, Tống Noãn lập tức trốn tới một chỗ vắng người, trả lời lại cô. Có chuyện gì, cậu nói đi, mình sẽ không nói với người khác. Lâm đang không ngờ Tống Noãn sẽ hồi âm trong vài giây, thật ra cô vẫn chưa suy nghĩ kỹ, nhưng không thể không đáp lại. Hôm khai giảng có một nam sinh đóng giả thành anh họ mình, hỏi mượn mình 500 tỷ, mình thật sự rất sợ, bây giờ mới biết được người đó là bạn học cùng lớp. Cậu vì chuyện này mà bị bệnh đúng không? Cậu nói người đó là ai đi, mình nói với cô chủ nhiệm giúp cậu. Giọng điệu của Tống Noãn có chút tức giận, Lâm đang vội vàng trả lời, mình không có chứng cứ gì cả, có nói cho cô chủ nhiệm cũng vô dụng thôi. Trong trường có camera theo dõi, có lẽ sẽ quay lại được cảnh đó mà. Cậu ta hỏi mượn tiền của cậu ở chỗ nào, cậu còn nhớ rõ không? Để mình đi xem thử. Lâm đang chuẩn bị trả lời thì trên màn hình điện thoại lại nhảy ra một cuộc gọi. Cô ấn vào, nghe thấy thông báo phát thanh ở trường học, còn có giọng nói của Tống Noãn. Thế này sẽ tiện hơn, mình đi đến cổng trường rồi, nơi này có một cái camera. Nhưng lúc cậu ta mượn tiền mình thì lại không ở cổng trường. Lâm đang mím môi, mà là cửa phụ bên cạnh khu dạy học. Cậu từ từ, mình đang đi về phía đó. Nửa phút sau, giọng nói phát ra từ đầu dây điện thoại bên kia có chút ủ rũ. Nơi này có camera nhưng lại có một điểm mù. Nếu đi vượt qua cây cột phía trước thì gần như không thể nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì. Trái tim Lâm đang nguội lạnh một chút, cô nhớ rõ hình như đã đi qua cây cột kia. Đầu dây bên kia im lặng, Tống Noãn đã đoán ra được lý do, lập tức khuyên nhủ. Như vậy đi, cậu cứ nói cho mình biết người đó là ai, mình đi tìm cậu ta nói lý lẽ. Cách chương.